Chương 215, khiếp sợ hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Chương 215, khiếp sợ hổ xì gạ kỳ kỳ sảm canh thứ nhất tê há. Ngươi nhận thức bản đại gia sao? Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm kia cá mập vậy trên gương mặt, hơi kéo ra một cái nói mỉm cười vết tích, dùng một loại quan sát ánh mắt, nhìn Trương Tường. Bất quá, Trương Tường cũng là không để ý tới hắn. Bởi vì, hắn biết ở trong đội ngũ này, Uchiha Itachi mới thật sự là chủ đạo giả. Như vậy, hai người các ngươi chính là ta lúc này đây nhiệm vụ đồng đội sao? Trương Tường không nhìn lấy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thoại ngữ, hướng về không phải xa xa Uchiha Itachi nhàn nhạt đường tắt vắng vẻ, trên mặt cũng không nhìn thấy nguyên tắc trong, siêu nhân làm giận vật Uchiha Itachi hẳn có kích động cảm giác thấy. Bởi vì, Trương Tường tuy là tôn kính hắn, nhưng cũng không đều khẳng định hắn sở tác sở vi. Này, tiểu tử! Ngươi không nhìn lời của ta sao? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tấm kia cá mập trên mặt tốc biến quá vẻ tức giận. Thoáng kia trong lúc đó, hắn liền giải khai phía sau cột dao cơ băng vải, hướng về Trương Tường huy vũ qua đây, hung hăng từ Trương Tường đầu bên huy vũ mà qua. Thế nhưng, đối mặt với hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hành động, Trương Tường cũng là không có bất kỳ động tác gì, mà là mặt không thay đổi lãnh đạm nhìn kia toàn thân đeo băng dao cơ, không bốn không từ bên cạnh mình huy vũ mà qua. Hả, can đảm không nhỏ tiểu tử chứ sao? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cá mập trên mặt, lộ ra cảm giác hứng thú nụ cười. Nhưng lập tức, cái này vẻ tươi cười liền bị thị sát nụ cười bao trùm. Như vậy, lúc này đây ta liền thực sự nạo ngươi đi, nhìn ngươi tránh còn không tránh. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm mang trên mặt khát máu biểu tình, lại một lần nữa huy vũ ra tay trong nhẫn đao giao cơ. Mà nhìn kia huy vũ mà đến nhẫn đao giao cơ cùng với từ trên người đối phương truyền tới sát ý. Trương Tường cũng đã biết đối với mới là hạ sát tâm. Hả, phải. Như vậy, sẽ nhìn một chút ngươi có thể làm được hay không? Trương Tường cặp kia sở hữu ô trong mắt con mắt trợn trợn to, hắn đồng tử trợn biến thành đỏ bừng, ba viên câu ngọc cũng từ đáy mắt ở chỗ sâu trong khóe đều hiện ra, tạo thành yêu dị tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Lúc này, nhìn cách đó không xa đồng dạng thi triển ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng ủ trí hạ ít chia. Hơn nữa kia giống nhau bộ dáng lãnh đạm, hai người có một loại tương tự kinh người cảm giác. Mà lúc này, Trương Tường tay trái đã là cầm, phía sau truyền lại cho Trương Tường một loại nóng lòng muốn thử cảm giác ga đẹp cảm thấy ám ảnh yêu nhận đem chậm rãi rút ra, hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tay bên trong giao cơ để ngăn cản đi. Một ly ánh sáng màu đỏ, ở ám ảnh yêu nhận kia đoạn nhận sắc bén trên thân kiếm lóe ra, làm cho một loại cảm giác thần bí cái gì nhìn Trương Tường kia đột nhiên biến hóa. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm sắc mặt chợt biến đổi, đúng là mạnh mẽ đem thế tiến công cho dừng lại, thân thể mánh về phía sau nhảy đi. Bất quá, đối phương lựa chọn tránh né, Trương Tường thế tiến công cũng là không có đình chỉ. Hắn tiếp tục huy vũ ra tay trong ám ảnh yêu nhận hướng về thân thể của đối phương nhìn lại. Thế nhưng, nhìn Trương Tường kia huy vũ đi đoàn nhận, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trên mặt của cũng là ở tốc biến quá một tia thần sắc kinh ngạc sau đó. Một lần nữa lại khôi phục cái loại này khát máu răng rớp. Mặc dù không biết ngươi vì sao sở hữu cùng ít chia trước chủ vậy con mắt. Thế nhưng, dám mạo phạm ta, xin mời ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn liền không hề lưu tình mà gọt ra tay trong nhẫn đao giao cơ. Đúng, không có thố, hồ xì gạ kỳ quỷ dạo đúng đem vật cầm trong tay giao cơ dùng gọt đích phương pháp xử lý, hướng về Trương Tường công kích đi. Bởi vì đao tên gọi giao cơ, nhẫn đao. Đúng một bà bị băng vải trong sở đầy đại đao, băng vải hạ đúng sâu cái giỏ sắc thân đao, đầy gai ngược, chỉ là có thể dùng để gọt nhẫn đao. Cây đao này có sinh mạng, có thể ở trong chiến đấu hấp thụ đối thủ trả cơ ra. Đồng thời, chỉ nhận mình chủ nhân kỳ sảm, sẽ đối với những người khác tiến hành công kích. Nhìn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm kia thân hình cao lớn, còn có đó là huyết khuôn mặt, cùng với trong tay hắn thanh kia thoạt nhìn liền vô cùng tờ giờ âm ở đồng nhẫn di xem. Ho nhìn lại với hắn đối công lấy, vóc người mặc dù đang tích nhà thông thái trong cũng coi là đồ sộ, thế nhưng ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trước mặt, chỉ có thể cũng coi là gầy yếu, sắc mặt một mảnh bình thản Trương Tường, còn có trong tay hắn thanh kia chỉ có một mét lục lục dáng dấp đỏ nhận. Người nào cũng sẽ không cho là lấy được phe thắng, sẽ là Trương Tường. Ngoại trừ một cái nhóm người bên ngoài dừng tay mặt không thay đổi ủ trì hạ ịt trịa lần đầu tiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, từ hắn kia thêu mấy đóa đỏ hưởng rộng thùng thình trong tay áo trong, bay ra vài gốc phi tiêu, hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phương hướng bay đi. Thế nhưng, những thứ này công kích đều không phải là vì ngăn cản hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm công kích, hoặc là công kích hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Ken, ken, ken thanh âm, liên tục mà ở hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phía sau vang lên. Không biết lúc nào, một cái rơi ngồi thân ảnh, cũng đã xuất hiện tại hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phía sau. Hắn trong tay đoàn nhận nhanh tốc độ mà quơ, đem bay về phía hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phía sau. Chuyên môn đối phó hắn mấy cây phi tiêu cho đờ ập ở bay. Cái gì làm sao có thể hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm kia cá mập trên mặt, cặp kia màu trắng tròng trắng mắt trong chỉ có một chút đen như mực đồng tử, chật co rụt lại, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì, cái kia nửa ngồi lấy bóng người cũng không là người khác, mà chính là Trương Tường bản thể. Hắn ở tốc biến đến rồi hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phía sau. Liền lập tức mà đem trong tay mình ủng có không thua kiếm cỡ xạ nạt sắc bén, đủ để đang làm thị kỳ sảm trên người vỡ ra một cái miệng to ám ảnh yêu nhận cho đâm đi ra ngoài, hướng về tim của đối phương bộ vị đâm tới. Nhưng là, đang ở hắn lộ ra như vậy ý đồ, muốn bắt đầu làm như vậy thời điểm. Uchiha Itachi cũng là xem thấu ngụy trang của hắn, quăng ra vài gốc phi tiêu, cứ có thể sẽ bị Trương Tường đồng thương hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Mà ngay tại lúc này, lúc đầu hướng về hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đối công đi Trương Tường, trong tay ám ảnh yêu nhận, cũng là cùng khuôn mặt mang theo kinh ngạc hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trong tay giao cơ, tương đụng vào nhau. Âm một tiếng vang lên. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thân thể, lại như là bị một con cuồng mánh voi đụng phải một dạng, thân thể mánh về phía sau bay vụt đi. Mà đối phương cũng không hổ là sở hữu ảnh thực lực cấp bậc. Lại là am hiểu thể thuật hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, ở đụng phải một viên mấy người ôm hết lớn cây sau đó, hắn liền lật qua lật lại một hạ thân tử, đem kia cổ lực lượng cường đại cho đồng đồng tháo xuống. Sau đó, hắn kia phi bắn ra thân thể hai chân, mới xem như tiếp xúc được cỏ kỳ đầy khô diệp xốp trên mặt đất, vạch ra lưỡng đạo trưởng dáng dấp khe danh tới.